Năm ngoái trời rét đậm, chắc cả nhà ta đã chết đói hết rồi. Mặc dù con ta đã hy sinh, nhưng nó chết một cách vinh quang, là một anh hùng, sau này ta đi xuống cũng có thể gặp mặt tổ tiên. Trước khi Kim Phi nổi lên, triều đình đã bắt giữ nhiều thanh niên trai tráng rất nhiều năm. Vô số dân chúng bị đưa đến chiến trường, sau đó chết không rõ nơi chôn. Đừng nói là trợ cấp, có khi người nhà cũng không nhận được tin tức về người chết. So với những lần gọi nhập ngũ trước kia, chính sách của Kim Phi với cựu công chúa ở thời điểm hiện tại là điều mà trước kia dân chúng chưa bao giờ dám nghĩ tới. Không chỉ tất cả những người lính tham gia cuộc chiến đều nhận được vinh dự tương ứng, mà những binh lính đã hy sinh cũng nhận được những khoản trợ cấp tương ứng. Điều quan trọng nhất là, trên thực tế, Kim Phi với tư cách là người có địa vị đứng đầu, cao nhất ở Xuyên Thục, không chỉ tự mình tham gia các trận chiến ở thành Du Quan và Hy Châu, mà còn chiến đấu đến cùng, chưa bao giờ lùi bước. Hơn nữa, sự tuyên truyền của Nhật báo Kim Xuyên và đoàn ca múa Kim Xuyên cũng đóng vai trò khai sáng trí tuệ cho dân chúng. Trải qua sự tuyên truyền của báo chí và đoàn ca múa, rất nhiều dân chúng đã hiểu được rằng những ngày tốt đẹp như hiện tại là từ đâu mà có. Cũng nhận ra rằng chỉ dựa vào một mình Kim Phi thì không thể giữ được Xuyên Thục. Trước kia, triều đình gọi nhập ngũ cơ bản đều là bắt lính. Nhưng bây giờ, cựu công chúa gọi nhập ngũ, rất nhiều dân chúng đều chủ động đưa con cái của mình đi tòng quân. Sau khi bài diễn thuyết của cựu công chúa kết thúc, những binh lính tham gia trận chiến ở kênh Hoàng Đồng xếp hàng lên bờ. Sau khi điều chỉnh lại đội ngũ ở trên bãi đất trống một cách đơn giản, Trương Lương tuyên bố đội viễn trình sẽ được nghỉ 3 ngày. Đội viễn trình giải tán ngay tại chỗ, đoàn tụ với người nhà. Bên kia, cựu công chúa cũng đã quay lại trên xe ngựa. Bài diễn thuyết vừa rồi của cựu công chúa còn chưa phải là một bài diễn thuyết hoàn toàn xuất sắc. Cho đến tận lúc này, đôi mắt của cô ấy vẫn đỏ hoe. Lúc này, tiếng hoan hô đã kết thúc, hai đứa con đều đã ngủ say trong lòng của Châu Nhi và Quan Hạ Nhi. Phu quân, chúng ta ở lại đây một đêm hay hôm nay trở về làng? Quan Hạ Nhi hỏi một câu, sau đó nhìn Kim Phi đầy mong đợi. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cô xa nhà lâu như vậy. Mặc dù đã gặp được con, nhưng cô ấy vẫn thấy hơi nhớ nhà. Chỉ là Kim Phi không về cùng cựu công chúa thì cô cũng không thể tự mình về được. Trở về đi, Kim Phi nói. Trước khi trở về, Kim Phi đã viết thư cho Mãn Thường trước để anh ta chuẩn bị những vật tư liên quan đến việc chế tạo súng trường và sản xuất đạn. Mọi chuyện ở bên này gần như đã kết thúc, y ở lại cũng không có ý nghĩa gì. Còn không bằng về sớm một chút xem Mãn Thường và Vạn Hạc mình đã chuẩn bị như thế nào. Kim Phi gọi Trương Lương đến, sắp xếp cho anh ta ở lại, tiến hành những công việc tiếp theo. Trong khi y và nhóm người cựu công chúa trở về làng Tây Hà dưới sự bảo vệ của các nữ công nhân trong đội súng kíp. Bến tàu là một trong những căn cứ của nhân viên hộ tống. Kim Phi ở đây tuyệt đối an toàn nên không cần phải kéo rèm. Kim Phi nhìn xuyên qua kính thủy tinh, nhìn ra bên ngoài, không khỏi xúc động nói. Bến tàu thay đổi nhiều thật. Kim Phi vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên y tới nơi này. Khi đó, nơi này vẫn còn là một bến tàu của một làng trài rất nhỏ. Bây giờ, dưới trướng Kim Phi càng ngày càng có nhiều nhà xưởng, quy mô cũng càng ngày càng lớn. Một mình Kim Phi không thể tiêu hóa được năng lực sản xuất của nhà xưởng, mà chỉ có thể vận chuyển ra ngoài. Vào thời phong kiến, giao thông không thuận tiện, vận chuyển bằng đường thủy là phương thức vận chuyển ít chi phí nhất. Bến tàu của Kim Xuyên nằm cạnh Sương Lam Muối, chỉ trong vòng 2 năm đã phát triển thành một trong những bến tàu lớn nhất ở Xuyên Thục. Mỗi ngày đều có vô số hàng hóa được chuyển từ nơi này ra ngoài, cũng có vô số nguyên vật liệu được chuyển đến từ nơi khác. Sản lượng hàng hóa khổng lồ nhập vào xuất ra và số lượng người cũng đã thúc đẩy ngành nghề làm việc vặt xung quanh, cũng như các ngành lưu trú và kho bãi. Dưới sự hướng dẫn của Kim Phi, đường Tiểu Bắc đã bắt đầu xây dựng nhà trọ và nhà kho trước khi bến tàu phát triển. Theo kế hoạch ban đầu của đường Tiểu Bắc thì dự kiến xây dựng 7 nhà kho, nếu không dùng hết thì sẽ cho thuê một phần. Kết quả là các nhà xưởng dưới trướng của Kim Phi phát triển nhanh hơn so với dự đoán của cô ấy, đặc biệt là xưởng làm xi măng, xưởng làm muối và xưởng dệt, hàng hóa đều chiếm rất nhiều diện tích. Nhà kho mới vừa xây xong đã bị lấp đầy, xây xong một cái lại bị lấp đầy một cái. Chỉ riêng thương hội Kim Xuyên và các nhà xưởng khác cũng không đủ dùng, chứ đừng nói đến cho người khác thuê. Nhà trọ cũng thế, Đường Tiểu Bắc vốn chỉ định xây 2-3 cái nhà trọ, nhưng kết quả là mỗi nhà xưởng đều thu hút những lái buôn ở khắp nơi đến đây. Nhà trọ nào mà cô ấy xây lên cũng chật kín người. Xây một căn thì chật ních một căn, căn bản là không có phòng trống. Rất nhiều người bán hàng rong không tìm được nơi ở, nên chỉ có thể tốn tiền để sống ở nhà của dân chúng gần đó. Trong dân chúng địa phương cũng có người thông minh, một người dân tên là Thẩm Tam Đồng phát hiện ra tình huống này, lập tức nhận ra đây là cơ hội kiếm tiền. Anh ta vay tiền khắp nơi và xây dựng mấy ngôi nhà, muốn cho lái buôn thuê. Sau khi xây nhà xong, trong lúc trời mưa, rất nhiều người buôn muối từ các xưởng làm muối xếp hàng ở bến tàu để xếp hàng lên trên thuyền. Kết quả còn chưa đến lượt bọn họ thì trời bắt đầu mưa. Muối ăn tiếp xúc với nước sẽ tan chảy, những người buôn muối lo lắng đến mức đi khắp nơi tìm Thẩm Tam Đồng để thuê nhà. Căn nhà do Thẩm Tam Đồng xây còn chưa kịp lắp cửa đã được cho thuê. Vẫn là mấy người buôn muối tranh nhau ra giá để được ở. Sau đó, căn nhà hầu như chưa từng bị bỏ trống. Chỉ chưa đầy 2 tháng, toàn bộ số tiền vay để xây nhà đều được trả lại. Vì thế Thẩm Tam Đồng lại tới Thương hội Kim Xuyên vay một khoản tiền với mức lãi suất thấp, xây dựng thêm một nhà trọ nữa. Mặc dù điều kiện của nhà trọ do anh ta xây dựng không tốt bằng của Thương hội Kim Xuyên, nhưng thắng ở chỗ nhiều khách, nên anh ta căn bản không phải lo lắng gì về việc làm ăn. Mỗi khi một thời đại mới tiến đến, những người có thể là người đầu tiên phát hiện ra cơ hội kinh doanh và hành động quyết đoán, đó chính là những người tạo ra xu hướng của thời đại này. Thẩm Tam Đồng chính là người tạo ra xu hướng của thời đại này. Bây giờ anh ta không chỉ trả xong các khoản vay từ ngân hàng tư nhân Kim Xuyên, mà còn trở thành người giàu nhất giữa các ngôi làng xung quanh. Bây giờ, trên danh nghĩa, anh ta có 2 nhà trọ và 3 nhà kho, dù có nằm yên cũng có thể mỗi ngày kiếm về không ít tiền lãi. Nhưng Thẩm Tam Đồng không dừng lại mà đầu tư vào một nhà trọ lớn hơn nữa. Đồng thời, còn có 2 nhà kho mới cũng đang được xây dựng. Sau khi Thẩm Tam Đồng nổi lên, những dân chúng bình thường khác cũng hồi phục lại tinh thần, hoặc là tìm tới các khoản vay khác của ngân hàng tư nhân Kim Xuyên, hoặc là hợp tác với một số người khác cũng tham gia vào đó. Nhưng lúc bọn họ bắt tay vào thì những vị trí thuận lợi đã bị Đường Tiểu Bắc và Thẩm Tam Đồng chiếm hết rồi. Bọn họ chỉ có thể đi đến những nơi khác. Nhưng dù vậy thì vẫn không thể ngăn cản được sự nhiệt tình của dân chúng địa phương. Bến tàu trước đó còn hẻo lánh và hoang vắng, lúc này đã có mấy ngã tư đường. Hơn nữa, bên ngoài còn có rất nhiều công trường đang thi công, tạo cho nơi đây một dáng vẻ thịnh vượng. Những thay đổi của Kim Xuyên không chỉ được thể hiện ở bến tàu, mà những nơi khác cũng có sự thay đổi rất nhanh. Lúc này, cách thời điểm Kim Phi tới thế giới này đã được 2 năm. Trong 2 năm này, lấy làng Tây Hà là trung tâm, các nhà xưởng lần lượt được mở rộng ra. Bây giờ, hơn một nửa số thanh niên trai tráng trong dân chúng ở quận Kim Xuyên làm việc ở tiêu cục Trần Viễn hoặc trong các nhà xưởng do Kim Phi xây dựng. Những công việc còn lại cũng liên quan đến Kim Phi. Ví dụ như ngành nghề khuân vác, ngành dịch vụ ở xung quanh bến tàu. Khi Kim Phi xây dựng xưởng dệt đầu tiên, dân chúng từ khắp các quận đều đổ xô đến làng Tây Hà, hy vọng Kim Phi có thể thuê mình làm việc. Nhưng thời điểm đó, Kim Phi không thể thuê được nhiều người như vậy. Bây giờ, càng ngày càng có nhiều nhà xưởng. Rất nhiều nhà xưởng đều gặp phải tình trạng thiếu lao động và phải cử người đến các quận huyện xung quanh Quảng Nguyên để tuyển dụng công nhân. Mục đích mà Kim Phi tiến hành công cuộc gia công cứu giúp chủ yếu là để đối phó với cái rét đậm, để cung cấp lương thực cho dân chúng thông qua phương thức cứu trợ. Bây giờ đã qua thời kỳ rét đậm, lương thực mà Kim Phi cướp được từ các quyền quý đã gần như cạn kiệt. Hơn nữa, Kim Xuyên cần lao động, Kiều công chúa đã dừng lại hầu hết các dự án về công cuộc gia công cứu giúp. Một khi hạng mục bị dừng lại, rất nhiều dân chúng lại thất nghiệp. Nghe nói, nhà xưởng của Kim Phi cần nhân lực, rất nhiều dân chúng đã đưa cả nhà tới, nhưng vẫn không lấp đầy được sự thiếu hụt lao động. Sau đó, đội trung minh và thương hội Kim Xuyên lại tiếp tục đưa dân chúng từ đất Tần về. Cuối cùng, vấn đề thiếu hụt lao động mới được coi là hoàn toàn được giải quyết. Bây giờ, Kim Xuyên đã trở thành quận có dân số đông nhất ở Quảng Nguyên, thậm chí là cả Xuyên Thục, đồng thời cũng là quận có tiềm lực kinh tế mạnh nhất. Với sự hỗ trợ của quy mô dân số khổng lồ, càng ngày càng có nhiều nhà xưởng, công nghiệp cũng càng ngày càng hoàn thiện. Lúc đi ngang qua Hắc Thủy Cầu,

nếu lắp máy hơi nước lên trên phi thuyền và tàu thuyền, thì một chiếc có thể bay trên không trung, một chiếc có thể chạy dưới nước mà không cần phải làm đường riêng. Đất Tần nhiều đồi núi, xe ngựa đi lại đã rất khó khăn rồi, chứ đừng nói đến xe được chế tạo từ máy hơi nước có kích thước khổng lồ. Thật ra, cách tốt nhất để sử dụng máy hơi nước để chạy xe là tàu hỏa. Nhưng việc lắp đặt đường ray xe lửa là một công trình rất lớn, không phải 1-2 ngày là có thể hoàn thành được. Kiều Phi đã từ bỏ kế hoạch này và dự định chờ cho đến khi chiến tranh kết thúc thì bỏ qua máy hơi nước mà nghiên cứu phát triển động cơ đốt trong. Chờ sau khi động cơ đốt trong hoàn thành thì sẽ nghiên cứu xe hơi. Ai ngờ Vạn Học Minh lại chủ động nghiên cứu hạng mục này. Đã mấy tháng trôi qua rồi, Kiều công chúa cuối cùng cũng nhận ra được có gì đó không đúng. Phu quân, không phải chàng bảo nó nghiên cứu ư? Không, nhưng cũng không quan trọng nữa. Kiều Phi cười hỏi, về nghiên cứu của nó thế nào rồi? Kiều Phi đã phát hiện ra Vạn Học Minh rất có năng khiếu trong lĩnh vực cơ khí từ lâu rồi. Có thể nghĩ đến việc lắp đặt máy hơi nước lên xe thì y không hề ngạc nhiên, mà ngược lại còn hơi chờ mong. Sao vậy? Kiều công chúa suy nghĩ một chút rồi trả lời. Năm ngoái hình như xe có thể chạy được rồi, nhưng kích thước của nó quá lớn, quay đầu cực kỳ bất tiện. Tiểu Học Minh và mấy người Tà Chỉ Uyên, Lưu Bất Quần hình như đang cải thiện, nhưng cụ thể sẽ cải thiện thành thế nào thì ta thật sự không biết. Thôi được, khi trở về ta sẽ tìm bọn họ xem một chút. Kiều Phi gật đầu, sau đó hỏi, Hắc Thủy Cầu không có thổ phỉ cải tạo lao động nữa đúng không? Quan Hạ Nhi nghe vậy thì cũng vội vàng nhìn về phía Kiều công chúa. Trước khi Kiều Phi nổi dậy, hàng năm bọn thổ phỉ đều về làng để thu thuế lương thực. Điều này đã để lại bóng ma tâm lý rất sâu cho Quan Hạ Nhi. Cho dù hiện tại cô đã trở thành thống soái của quân Nương Tử, cô vẫn không thể nhịn được mà nhớ mày khi nghĩ về khoảng thời gian đó. Không có nữa, Kiều công chúa lắc đầu. Lúc trước bởi vì Phùng Thánh, ta đã miễn tội cho bọn thổ phỉ. Sau đó Lương Ca nói rằng muốn bổ sung thêm một số thổ phỉ cho Hắc Thủy Cầu. Nhưng ta lo lắng rằng quy mô sử dụng công nhân ở bên này quá lớn. Hơn nữa, quặng than với xưởng gang thép đều rất quan trọng. Sử dụng thổ phỉ sẽ không an toàn, cho nên ta quyết định không đồng ý và yêu cầu Lương Ca sắp xếp cho đám thổ phỉ là tù nhân kia tới khu mỏ khác để làm việc. Khi Phùng Tiên Sinh tấn công Kim Xuyên, Kiều công chúa thật sự không có người nào có thể dùng, vì vậy đã đồng ý để thổ phỉ cải tạo lao động. Nếu chủ động tham gia vào việc bắt quân địch thì chuyện cũ của bọn họ trước đó sẽ được bỏ qua. Hơn nữa, tiêu diệt quân địch còn có thể trao đổi phần thưởng. Lúc trước, ý định ban đầu của Kiều công chúa là muốn giúp nhân viên hộ tống đang canh gác bảo vệ Hắc Thủy Cầu về để ngăn quân địch, tha cho bọn thổ phỉ chẳng qua chỉ là hành động bất đắc dĩ mà thôi. Ai ngờ đánh bậy đánh bạ thế nào mà đã bắt được Phùng Tiên Sinh dựa trên manh mối do đám thổ phỉ này cung cấp. Lúc ấy, Phùng Tiên Sinh đang cải trang thành dân tị nạn, muốn lợi dụng lúc hỗn loạn để trốn thoát. Khi đó, Kim Xuyên đang hỗn loạn. Hơn nữa, dân chúng hầu như không có ai biết đến Phùng Tiên Sinh, nên suýt chút nữa đã để cho ông ta chạy thoát. Nhưng ngay khi Phùng Tiên Sinh chuẩn bị bỏ chạy, thì ông ta bị bọn thổ phỉ nhận ra. Trong những năm thời trẻ, Phùng Tiên Sinh từng đảm nhận trách nhiệm làm tay sai cho giới cường hào. Thường xuyên đến những ngọn đồi nơi bọn thổ phỉ sinh sống, không có nhiều dân chúng biết đến ông ta, nhưng lại có rất nhiều tên thổ phỉ biết ông ta. Sau đó, Phùng Tiên Sinh cứ bị bắt như thế. Lúc ấy, Quan Hạ Nhi còn vì sự việc này mà cảm thấy khâm phục Kiều công chúa, cảm thấy được mưu trí của cô ấy rất gần với Kim Phi, nên Kiều công chúa cũng không giải thích. Nơi này đúng là rất quan trọng, sắp xếp cho bọn họ đến chỗ khác cũng đúng. Kim Phi khẽ gật đầu. Dù sao, bây giờ làng Tây Hà có rất nhiều quặng mỏ. Ngoài mỏ than thì còn có các loại quặng mỏ quặng sắt, xưởng làm xi măng, xưởng làm vôi, đều cần đến một lượng lớn người lao động, sắp xếp cho thổ phỉ đến những nơi đó cũng được. Đường chính từ bến tàu đến làng Tây Hà đã được sửa chữa rất nhiều lần, vừa rộng lại vừa bằng phẳng, xe ngựa hoàn toàn có thể chạy trên đó. Nửa đêm hôm ấy, đoàn xe đã thuận lợi trở về làng Tây Hà. Mặc dù màn đêm đã buông xuống, nhưng nhiều nhà xưởng vẫn đèn đuốc sáng trưng như trước. Lò than cũng được châm lửa ở hai bên một số tuyến đường để xua tan bóng tối. Lão trưởng làng cũng không ngờ Kiều Phi sẽ đi suốt đêm để trở về, cho nên chưa sắp xếp người đến nghênh đón.

vậy sẽ gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng đối với xuyên thục còn chưa phát triển. Tin tức của nàng chuẩn xác không? Kỳ Phi nhìn về phía Cựu công chúa. Nàng chắc chắn Tấn Vương đang mô phỏng máy hơi nước sao? Lúc đầu đội bay gặp phải Hải Đồng Thành, mật thám lập tức đi thám thính tin tức. Bọn họ phát hiện người của Tấn Vương đang siêu tập mảnh vỡ phi thuyền trên mặt đất. Cựu công chúa đáp. Mặt khác, thời gian trước, ở bến tàu Dù Châu còn có tử sĩ mai phục nhân viên hộ tống muốn cướp đoạt cano, ta và Tiểu Ngọc đều nhất trí cho rằng đối phương đang chạy máy hơi nước đến. Kỳ Phi nghe vậy thì không khỏi nhíu mày, đồng thời hiểu ra vì sao Cựu công chúa lại muốn tự mình hạ lệnh. Thế lực của Tấn Vương chủ yếu tập trung ở phương Bắc, Du Châu ở phía Nam Xuyên Thục. Dù Tấn Vương muốn cướp đoạt thuyền hơi nước thì cũng sẽ không ra tay ở bến tàu Du Châu, bởi vì dù cướp được thì trở về đất Tấn cũng không dễ. Mà ông ta đã lấy được mảnh vỡ phi thuyền, không cần đi cướp đoạt nữa. Vậy tử sĩ ra tay ở Du Châu đại khái không phải người của Tấn Vương, mà là phiên vương hoặc là quyền quý khác ở Giang Nam. Chuyện này cũng thể hiện rõ phiên vương và quyền quý tà tâm chưa chừa, vẫn luôn nghĩ đến chuyện phản công. Trong tình hình này, có thể hiểu được lựa chọn của Cựu công chúa. Tử sĩ ở Du Châu bên kia không thành công, Kỳ Phi tin Cựu công chúa và Tiểu Ngọc nhất định sẽ tăng cường bảo vệ nhân viên hộ tống cano. Thật lòng mà nói, y vẫn lo lắng đất Tấn hơn. Mật thám có tìm thấy nhà máy mô phỏng bên phía Tấn Vương không? Không tìm được, Cựu công chúa nói. Tấn Vương vô cùng coi trọng mảnh vỡ phi thuyền, phái binh lính phong tỏa mấy đỉnh núi xung quanh. Lúc vận chuyển, Tấn Vương cũng điều động lượng lớn trinh sát dò đường và bọc hậu. Mật thám hoàn toàn không thể tới gần. Kỳ Phi vốn định nếu như tìm thấy nhà máy của Tấn Vương thì lập tức phái Thiết Nghiêu dẫn người đi phá hủy. Thế nhưng, hiển nhiên Tấn Vương cũng đề phòng chuyện này, hoàn toàn không cho y cơ hội. Lệnh mật thám tiếp tục tìm hiểu, nếu như cần giúp đỡ, kêu hắn liên hệ với Thiết Nghiêu. Được, Cựu công chúa gật gật đầu. Ngày mai ta sẽ nói với Hàn Phòng đi thông báo cho mật thám. Chuyện của cô ấy bây giờ rất phức tạp, không thể đích thân đi làm mọi chuyện, thế là giao những công việc liên quan đến mật thám cho Hàn Phong. Phu quân, chàng chuẩn bị xử lý thổ phiên bên kia như thế nào? Cựu công chúa lại hỏi. Mật thám của nàng tìm được Ngụy Lão Tam chưa? Kỳ Phi lạnh giọng hỏi. Năm đó, Ngụy Lão Tam bị Phùng Tiên Sinh xúi dục, sau đó sử dụng kế ve sầu thoát xác, chạy tới thổ phiên. Mặc dù Phùng Tiên Sinh đã chết, nhưng lại không rõ tung tích của Ngụy Lão Tam. Hiện giờ, thổ phiên xuất hiện khinh khí cầu đã chứng minh ông ta còn sống. Không tìm được, Cựu công chúa nói. Bộ lạc sử dụng khinh khí cầu tác chiến tên là bộ lạc Thương Ưng. Mật thám của ta chuẩn bị bắt đầu từ bộ lạc này để tìm kiếm chỗ của Ngụy Lão Tam. Nhưng tình hình ở thổ phiên phức tạp, còn có cấp bậc nghiêm ngặt. Rất nhiều nơi đều là cấm địa của bộ lạc, người ngoài không thể tới gần. Thời gian tìm hiểu tin tức có thể sẽ hơi lâu. Phía thổ phiên không cần phải gấp, để mật thám cố hết sức là được, Kỳ Phi phất tay nói. Hiện giờ thổ phiên còn đang trong thời kỳ bộ lạc, tín ngưỡng giữa các bộ lạc đều không giống nhau, tình hình cực kỳ phức tạp. Trong tình hình này, bồi dưỡng mật thám cực kỳ không dễ dàng. Phía thổ phiên không cần gấp ư? Cựu công chúa sững sờ, lập tức lo lắng nói. Phu quân, bọn hắn đã có khinh khí cầu rồi, nếu bộ lạc Thương Ưng thống nhất cao nguyên cùng Gada tiền đánh chúng ta, có thể gây ra phiền phức hay không? Không đâu, Kim Phi tự tin nói. Với mấy thứ trong đầu Ngụy Lão Tam kia, làm ra khinh khí cầu cũng không đáng lo, đến bao nhiêu cũng chết. Ngụy Lão Tam chỉ biết làm pha chống cháy, khinh khí cầu làm ra chỉ miễn cưỡng có thể bay lên, chỉ cần lắp đặt cung nỏ hạng nặng trên phi thuyền và cơ bản có thể nghiền áp khinh khí cầu. Nghĩ tới đây, Kim Phi rất nhạy bén, nói. Tuy nhiên, nàng có thể sắp xếp sứ giả đi thổ phiên một chuyến. Đi thổ phiên làm gì? Cựu công chúa hỏi. Bán khinh khí cầu, Kỳ Phi đáp. Bán cho kẻ địch của bộ lạc Thương Ưng. Ánh mắt của Cựu công chúa lập tức sáng lên. Đúng thế, bây giờ chỉ có bộ lạc Thương Ưng có khinh khí cầu. Những bộ lạc khác bị đánh đến mức hoàn toàn không có sức đánh trả, nhất định sẽ chấp nhận trả giá lớn để mua khinh khí cầu. Vậy không chỉ có thể kiếm một món hời, còn có thể ngăn cản bộ lạc Thương Ưng bình định nội loạn trong thổ phiên, một mũi tên trúng hai con chim. Kiếp trước có quốc gia đã làm như vậy. Thời kỳ chiến tranh một chọi hai, quốc gia này dựa vào ưu thế địa lý. Thời kỳ trước không tham chiến, bán vũ khí cho hai bên để kiếm tiền. đợi đến khi chiến đấu tới giai đoạn sau, lúc sắp kết thúc, quốc gia này tìm một lý do để tham chiến, sau đó dùng phương thức chiến thắng để cướp đoạt bồi thường chiến tranh. Cách làm này mặc dù không tốt đẹp lắm, nhưng lại là đường tắt để phe mình nhanh chóng trưởng thành. Năm đó, quốc gia kia dựa vào loại thủ đoạn này để phát triển. Ngày mai ta sẽ kêu Thiết đại nhân tuyển chọn sứ giả, cựu công chúa nói. Không, hiện giờ ta đi tìm Thiết đại nhân luôn. Cũng nửa đêm rồi, Thiết đại nhân chắc chắn đã nghỉ ngơi, cũng không cần sốt ruột nhất thời. Kiều Phi cười giữ chặt cánh tay Kiều công chúa. Kiều công chúa không kiên trì, ngồi trên đùi Kiều Phi, ôm cổ Kiều Phi nói. Phu quân, ta biết sai rồi, sau này nếu có chuyện lớn như vậy, nhất định sẽ thương lượng với chàng trước. Chuyện này ta cũng có lỗi, lần trước quay về không nói chuyện rõ với nàng, Kiều Phi nói. Thật ra, ta đang nghiên cứu phát minh một loại vũ khí mới, sau khi sản xuất loại vũ khí này hàng loạt, Bình Định phiên vương dễ như trở bàn tay. Lúc đầu, công chúa muốn vuốt ve an ủi Kim Phi một chút, thế nhưng nghe thấy tin tức này, cô ấy đứng bật dậy, mừng rỡ hỏi. Vũ khí mới gì? Từ sau khi Kim Phi nổi lên, mỗi một loại vũ khí chế tác ra đều mang tính cách mạng, thậm chí cải biến hình thức chiến tranh đã truyền thừa vô số năm. Cho nên, kiểu công chúa vô cùng coi trọng vũ khí mới của Kim Phi cũng rất tò mò. Thật ra cũng không tính là vũ khí mới, vẫn là súng kíp, ta chỉ cải tiến súng kíp một chút thôi. Kiều Phi giảng giải một chút đặc điểm khác nhau giữa súng trường nạp sau và súng kíp. Có thể bắn xa hơn súng kíp 100 trượng, lúc trời mưa cũng có thể sử dụng. Kiều công chúa kích động đến mức tự lẩm bẩm, ánh mắt cũng càng ngày càng sáng. Phu quân, theo lời chàng nói, có phải là mỗi một khẩu súng kíp đều tương đương với một cung nỏ hạng nặng không? Nói vậy cũng không sai. Uy lực và tầm bắn của súng trường nạp sau kém cung nỏ hạng nặng một chút, nhưng cũng không kém cung nỏ hạng nặng đơn giản bao nhiêu đâu. Kiều Phi gật đầu. Nhưng sau này ta sẽ tiếp tục cải tiến, chế tạo ra súng trường có uy lực lớn hơn cung nỏ hạng nặng, hẳn là không thành vấn đề. Tốc độ bắn thì sao? Có nhanh bằng cung nỏ hạng nặng không? Kiều công chúa hỏi. Súng trường nạp sau chỉ cần một người là có thể điều khiển, chắc chắn nhanh hơn cung nỏ hạng nặng, chính xác hơn cung nỏ hạng nặng. Kim Phi trả lời, cung nỏ hạng nặng dù đã được Kim Phi cải tiến, nhưng ít nhất cũng cần 3 người phối hợp, một người phụ trách lên dây cung, một người phụ trách bổ sung, một người phụ trách bóp cò, mà súng trường thì chỉ cần nhét đạn vào, kéo cò súng là có thể bắn, còn giảm bớt khâu lên dây cung tốn thời gian nhất, tốc độ chắc chắn nhanh hơn cung nỏ hạng nặng nhiều. Một người đã có thể thao tác, tốc độ bắn ra còn nhanh hơn cả cung nỏ hạng nặng. Cho dù là kiểu công chúa chững chạc, nhưng lúc này cũng kích động đi lại ở trong phòng. Sau đó, cô ấy lại ý thức được một vấn đề. Phu quân, vốn để chế tạo loại vũ khí này và giá thành có đắt không? Đánh giặc chính là tiêu tiền. Từ mùa đông năm ngoái khai chiến đến bây giờ, phí quân sự chỉ có mấy tháng ngắn ngủi đã hơn rất nhiều tổng tất cả các khoản chi khác. Dù sao, căn cơ của Kim Phi vẫn quá nông, nếu như không phải đánh cường hào chia được ruộng đất nên mới có được không ít tiền tài và lương thực, thì e rằng đã không chịu nổi từ lâu. Cho dù có những thu nhập đó, nếu như chiến tranh thêm mấy tháng, thì e rằng kiểu công chúa phải dùng chính sách để cắt giảm quân hưởng và trợ cấp để duy trì chiến tranh. Vì vậy, kiểu công chúa rất lo lắng vốn sử dụng của vũ khí mới đắt đỏ, xuyên thục không đủ sức đảm đương. Không nhiều, Kiều Phi suy nghĩ một lát trả lời. Nếu như có thể sản xuất theo dây chuyền, thì với giá vốn của một cung nỏ hạng nặng, ít nhất có thể chế tạo 3 khẩu súng trường. Vốn để chế tạo một mũi tên của cung nỏ hạng nặng, ít nhất có thể chế tạo được 30 viên đạn. Thấp như vậy ư? Kiểu công chúa ngờ người. Cô ấy vốn dĩ cho rằng vũ khí uy lực càng lớn thì vốn chết và vốn sử dụng sẽ càng đắt đỏ hơn. Kết quả, câu trả lời của Kim Phi lại hoàn toàn ngược lại. Điều này khiến cho kiểu công chúa có cảm giác hạnh phúc đến quá đột ngột, nên không dám tin. Cho đến sau khi Kim Phi giải thích đơn giản với cô ấy về nguyên lý của súng trường, thì cuối cùng kiểu công chúa mới tin. Phu quân, vậy loại vũ khí này khi nào mới có thể làm ra? Ta đã làm ra một khẩu, bây giờ đang ở trong tay A Quyền, còn về sản lượng thì ngày mai ta phải đến xưởng sắt thép để xem thử mãn thương bọn họ đã cải tiến máy tiện như thế nào rồi. Kim Phi nói, nếu như máy tiện cải tiến thuận lợi thì ta tranh thủ trong vòng nửa năm làm được bước đầu sản xuất. A Quyên, kiểu công chúa ngơ ra chút. A Quyên nào?